Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Tiên Thiên Diệt Chân Võ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được lại này rắn hai đầu có kịch độc. Rắn này chỗ đi qua, hoa điêu lá khô, trong miệng nơi ói chi nọc độc, lại là lợi hại, nọc độc nơi rơi chỗ. Chung quanh một khối lớn nhỏ không gian, nhanh chóng biến thành đen nhánh một phiến, có thể gặp độc tính mãnh liệt, nếu là hết một giọt trên cơ thể người trên mình, chân võ cường giả có thể 45 phút cũng đem hóa là mù. Chớ nói chi là Trương Phàm cái này nho nhỏ tiên thiên võ giả. Bất quá cũng may rắn này tốc độ di động thật chậm, cho Trương Phàm rất lớn né tránh không gian. Nếu không phải rắn này tốc độ di động thật chậm, bằng Diệp Tử Nhu bây giờ có thể so với hậu thiên đỉnh phong tu vi. Còn chưa chạy ra bao xa, liền bị rắn này độc được Hương Tiêu Ngọc tổn liền đi. Lúc này rắn hai đầu vậy càng đánh càng mạnh, giống như là đánh máu gà như nhau. Công kích càng ngày càng thường xuyên, Trương Phàm trên mình bị cắn ba chỗ. Nếu không phải vận may thiên kinh tu luyện ra được linh khí, đối với hóa giải kịch độc nhất định có trợ giúp, lúc này Trương Phàm có thể đã ngã xuống. Rắn hai đầu vậy không chiếm được cái gì tốt, bị Trương Phàm chiêu mưa bay thuật đánh vào đuôi rắn, chặt đứt rắn hai đầu cái đuôi, một chiêu quả cầu lửa thuật đánh vào rắn hai đầu đầu. Một cái đầu đã bị đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Lúc này rắn hai đầu bị đánh ra chân hỏa, cũng không lo Trương Phàm pháp thuật công kích, thẳng hướng Trương Phàm đầu cắn tới. Trương Phàm cảm giác được thời cơ chín muồi, hét lớn một tiếng phi đao thuật, một cây chùy thủ trực tiếp từ Trương Phàm trong cơ thể phá thể ra, từ rắn hai đầu miệng mà vào phần đuôi ra. Rắn hai đầu ngã xuống đất không động đậy nữa. Lúc này dao găm lại lần nữa bay trở về Trương Phàm trong cơ thể. Cái này cây chủy thủ liền chính là linh bảo dao găm màu đen tiểu đao. Mới vừa rồi một khắc kia, thật là sống chết một đường. Nếu như phi đao chưa thấy kỳ công, như vậy mình ngày hôm nay thật liền giao phó ở chỗ này. Trương Phàm cắn chặt hàm răng, kéo mệt mỏi thân thể, hướng trong hang núi đi vào. Mặc dù mình thân thể bẩn khó chịu, nhưng cũng không nên tu vi không khôi phục trước liền đi ra ngoài tắm. Cuối cùng còn làm liên lụy Trương Phàm, Diệp Tử Nhu càng nghĩ càng cảm giác thẹn với cái này so mình nhỏ 3-4 tuổi người đàn ông. Nếu như mình không có đi ra ngoài tắm, như vậy đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Cái đó đã cứu mình mạng người đàn ông, cũng không biết vào lúc này cùng yêu thú liều chết liều mạng. Diệp Tử Nhu nghĩ đến đi vây ở bên cạnh mình những người đó, ở gặp phải phùng ngày trời, mình tu vi bị phong ấn, những người đó hiển lộ ra kinh tởm mặt mũi, Diệp Tử Nhu lòng tựa như cùng bị ngàn năm hàn băng băng phong vậy. Lúc này Diệp Tử Nhu, viên kia bị niêm phong lòng, lại có thể từ từ đối với Trương Phàm mở ra cánh cửa lòng. Trương Phàm sống hay chết cũng dẫn động tới Diệp Tử Nhu trong lòng yếu ớt. Diệp Tử Nhu lúc này trong lòng hơn hy vọng. Cái đó ở cửa hang cùng rắn hai đầu chiến đấu là mình, mà không phải là cái đó nguyện ý vì mình liều chết vật lộn người đàn ông. Nghe cửa động tiếng đánh nhau dừng lại, nhìn sáng trưng cửa hang, nhớ tới Trương Phàm nhắc nhở, lại không thể không chỉ hạ chân, chán gian có vẻ lo âu. Trước đây không lâu, Diệp Tử Nhu còn nghe được rắn hai đầu di động lúc truyền tới tư tư thanh, bây giờ không nghe được, có thể thiếu niên, nhưng vẫn không có trở về. Lần nữa chờ đợi một đoạn thời gian, Diệp Tử Nhu rốt cuộc không chịu được, cắn một cái hàm răng, tay trắng nắm chặt, kỳ dị trường kiếm bắn ra ra, lạnh lùng nói, rắn hai đầu, nếu như Trương Phàm xảy ra chuyện, ta cần phải cầm trăm linh sơn mạch lật không thể, chém hoàn rắn hai đầu nhất tộc. Vừa nói, Diệp Tử Nhu chính là muốn xông vào động đi, vậy mà lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ ngoài động lảo đảo chạy vào. "Trương Phàm, ngươi không có sao chứ?" Nhìn được bóng người, Diệp Tử Nhu mặt đẹp vui mừng, vội vàng chạy tới dò hỏi. "Đại tỷ, phiền toái ngươi đừng đi ra ngoài, lại tới con yêu thú, ta liền thật được treo." Khắp người máu tươi hướng về phía Diệp Tử Nhu cười khổ một tiếng. Trương Phàm trước mắt tối sầm, thẳng té xuống, ngã xuống ngay tức thì. Trương Phàm mơ hồ nhận ra được, mình tựa hồ đổ vào một nơi mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Diệp Tử Nhu ôm lấy Trương Phàm, khiến cho Trương Phàm nằm ngang ở đá lớn trên, nhanh chóng từ trong túi đựng đồ, lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ. Trước cho Trương Phàm ăn vào tới một viên cấp 3 đan dược bảo vệ tâm đan, một viên cấp 2 đan dược khu độc đan. Làm xong những thứ này, Diệp Tử Nhu nhanh chóng biến dạng Trương Phàm áo, lấy ra thuốc bột, cho Trương Phàm thoa lên bị thương chỗ. Diệp Tử Nhu nhìn trên đất cái này, trọng thương ngủ say người đàn ông, trong lòng không khỏi nhiều một phần vắng vẻ động, nhìn trên đất người đàn ông. Vượt nhìn ánh mắt vượt khó biết rõ đầu đuôi. Cái này vừa thấy chính là nửa ngày. Hụ hụ hụ, Trương Phàm từ hôn mê tỉnh lại, thấy ánh mắt ửng đỏ Diệp Tử Nhu, không khỏi được đùa giỡn đứng lên. Tử Nhu, ta còn chưa chết, làm sao ánh mắt còn đỏ? Có phải hay không bị ta loại này xả thân lấy nghĩa hành vi cảm động, muốn lấy thân báo đáp à? Lúc này Diệp Tử Nhu cũng không có lời nói châm chọc tương đối, mà là nhỏ giọng nói, ta đi làm chút đồ ăn, ngươi dưỡng thương cho thật tốt. Sau đó đi liền động phủ một bên xó xỉnh nướng nổi lên thịt. Cái gọi là thạo nghề ra tay một cái đã biết có hay không. Bằng vào Diệp Tử Nhu nổi giận liền phát tài nửa ngày. Nàng nướng ra thịt, làm sao có thể ăn? Đúng như dự đoán, Diệp Tử Nhu thành công cầm thịt nướng cháy. Trương Phàm kéo mệt mỏi thân thể đi tới Diệp Tử Nhu bên người, thản nhiên nói, thịt nướng cũng không phải như vậy dạy. Sau đó tỉ mỉ cho Diệp Tử Nhu nói về thịt nướng kỹ xảo và chú ý sự hạng. Diệp Tử Nhu học rất nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, một khối ánh vàng rực rỡ thịt liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Mặc dù không có Trương Phàm nướng tốt, nhưng cũng có Trương Phàm nướng 7 phần vận vị. Hai người liền ngồi xếp bằng ở đá lớn trên bắt đầu thưởng thức thịt nướng. Diệp Tử Nhu nói thưởng thức không quá đáng, nhưng Trương Phàm chưa ăn tương phải nói là thưởng thức lời còn thật không có người tin. Chuyện hôm nay thật là thật xin lỗi, ta không nên tùy tiện rời núi động, cho ngươi đưa tới phiền toái lớn. Diệp Tử Nhu đẹp ngạch nhỏ thấp áy náy tiếng nói. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái làm sai chuyện nhà bên cạnh muội muội như nhau, chọc người thương tiếc. Trương Phàm vừa thấy cô gái này trên người bẩn thỉu vật hoàn toàn không có, liền biết cô gái này sĩ đi ra ngoài tắm. Trương Phàm thản nhiên nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi thân thể dơ bẩn, người cũng không thoải mái. Người vậy không nghĩ tới có thể gặp phải chân vũ cảnh giới yêu thú sao? Cho nên chuyện này cũng không thể trách ngươi. Nghe Trương Phàm lời này, Diệp Tử Nhu đầu càng thêm thấp, dường như muốn đầu tựa vào trước ngực cái đó khe núi bên trong. Ta lần đầu tiên gặp ngươi lúc, ngươi tổn thương được rất nặng, ngươi là làm sao bị thương? Nói ra ta cho ngươi trả thù. Ngươi báo thù cho ta, tiểu đệ đệ, ngươi còn quá nhỏ, tổn thương ta người nhưng mà vương cảnh người. Trương Phàm không thèm để ý nói, bị thương phụ nữ của ta, coi như là hoàng cảnh cao thủ, ta cũng muốn làm hết hắn. Ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi? Đứa nhỏ có thể không nên nói lung tung, Diệp Tử Nhu hơi nói. Trương Phàm không biết xấu hổ nói, ngươi thấy hết người ta. Chẳng lẽ muốn nhắc tới quần cũng không nhận người? Biểu tình kia thật giống như bị bao lớn ủy khuất. Diệp Tử Nhu biết không nói lại Trương Phàm, dứt khoát cũng không cùng Trương Phàm nói liều, mà là nhớ là mình bị thương đi qua. Chưa xong đợi tiếp theo. Từng cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/toy-nối-bi-an-z-nối-son-nối-toy-nối-giam-nối-vi-an-nối-t-s-i-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.